Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 971, kinh người dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971, kinh người dị tượng. Hàn Tư mang theo Trương Nhược Trần, một đường đi về phía trước, đi thẳng đến một chỗ cực kỳ băng hàn khu vực, mới lại ngừng lại phương viên hơn 10 dặm, hết tất cả đều là một mảnh hắc ám, theo mặt đất, một mực liên tiếp đến bầu trời. Cách mặt đất, đại khái 10 trượng vị trí, lơ lửng có một cỗ 9 thước trường thủy tinh hòm quan tài. Vẻ này hắc ám, băng hàn lực lượng, tự là theo trong thủy tinh quan mặt truyền ra. Thủy tinh hòm quan tài chính diện trăng lưỡi liềm hình ấn ký, cuối cùng mặt trời ấn ký, đồng thời hấp thu tiếp thiên thần mộc phát ra mộc thuộc tính linh khí, hình thành hai cái dòng suối linh khí cầu. Cái này một cỗ nhật nguyệt thủy tinh quan, là Trương Nhược Trần theo âm phủ mang ra, một mực đặt ở đồ quyền thế giới, rất ít để ý tới nó, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà xuất hiện kinh người như thế dị tượng. Hàn Tư nói, đại khái là tại một năm trước, ta đang tại tu luyện, tìm hiểu thánh đạo quy tắc. Trong đầu, xuất hiện một đạo kỳ quái ý thức, ta tự ma xui quỷ khiến đồng dạng, đi vào nhật nguyệt thủy tinh quan phía dưới. Kỳ dị chính là, ta tại nhật nguyệt thủy tinh quan phía dưới tu luyện, tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, so tại nơi khác nhanh không chỉ gấp trăm lần. Cái loại cảm giác này, phảng phất là có một vị đại thánh, tại trong đầu của ta, không ngừng cho ta diễn giải. Tự là ở chỗ này, ta tìm hiểu ra hắc ám quy tắc. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chằm chằm vào nhật nguyệt thủy tinh quan, lộ ra trầm tư thần sắc. Dùng hắn nhận thức, cũng hoàn toàn cân nhắc không thấu, Hàn Tư đến cùng đã trải qua cái gì. Nhật nguyệt thủy tinh quan ở bên trong, nằm một cái nữ thi, cách hòm quan tài vách tường, cũng có thể trông thấy nữ thi bóng dáng. Thi thể cũng không có hư thối, bảo tồn được thập phần nguyên vẹn, căn bản không giống như là từ đó cổ trước khi còn sót lại. Trương Nhượng Trần thập phần nghi hoặc lầu bầu nói. Chẳng lẽ là nàng? Hàn Tư một đôi tròng mắt, lộ ra đặc biệt ngưng trọng, nói. Ta cuối cùng cảm giác, cái kia cụ nữ thi, cũng không có chính thức chết đi, cuối cùng có một ngày hội sống lại. Không chỉ có là Hàn Tư, Trương Nhược Trần cũng có giống nhau cảm giác, hơn nữa, ngày nào đó, tựa hồ rất nhanh sẽ đã đến. Cũng không biết là phúc là họa. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc một mực nói khoác nó tại đồ quyền thế giới không gì làm không được, nhưng là, sau để chứng minh, nó đã từng nói qua vô cùng nói nhiều, kỳ thật đều là tại tự biên tự diễn, cùng sự thật chênh lệch rất lớn. Vạn nhất nữ thì thật sự sống lại, tiểu hắc hơn phân nửa chấn không được nàng, thậm chí, toàn bộ đồ quyền thế giới cũng có khả năng sẽ bị nàng xé rách. Trương Nhượng Trần rất muốn nhật nguyệt thủy tinh quan rời ra đồ quyền thế giới, miễn cho dẫn xuất đại phiền toái, lại phát hiện, đã không cách nào tới gần quan tài. Khoảng cách nhật nguyệt thủy tinh quan còn muốn 10 trượng, Trương Nhược Trần bộ phận thân thể, đã bị hàn khí đông cứng, tiếp tục hướng trước, rất có thể hội bị băng phong. Thật cường đại hàn khí, dùng tu vi của ta, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Trương Nhượng Trần chấn vỡ trên người hàn băng, lui trở về. Xôn xao, Trương Nhượng Trần lấy ra một khối ngọc phiến, vận chuyển thánh khí, ngón tay đột nhiên phát lực. Ngọc phiến, hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía nhật nguyệt thủy tinh quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách nhật nguyệt thủy tinh quan còn có trăm trượng vị trí, trong không khí, ngưng tụ ra hàn băng, đem ngọc phiến hoàn toàn đóng băng, không cách nào nữa tiếp tục hướng trước. Kỳ dị chính là, ngọc phiến cùng hàn băng tựu như vậy lơ lửng tại giữa không trung, không có rơi xuống. Dùng nhật nguyệt thủy tinh quan làm trung tâm, đã biến thành một chỗ tử địa, không cách nào nữa tới gần. Trương Nhược Trần lắc đầu. Hàn Tư nói, kỳ thật nhật nguyệt thủy tinh quan bên trong nữ thi, chưa hẳn nhất định chính là tà vật. Ta cuối cùng cảm giác ta có thể tìm hiểu ra hắc ám quy tắc chính là nàng tự cấp ta truyền đạo. Đã như vậy, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện, ít nhất hiện tại, nhật nguyệt thủy tinh quan còn không có đại uy hiếp. Trương Nhược Trần nói, sau đó, Trương Nhược Trần đem cái kia một lọ đạo hóa đan lấy ra, phân ra trong đó 5 miếng, giao cho Hàn Tư. Đây là đạo hóa đan. Hàn Tư có chút giật mình. Không sai, nghe nói nhất giai bán thánh phục dụng một miếng, có thể trực tiếp theo nhất giai bán thánh sơ kỳ, tăng lên tới đỉnh phong. Hàn Tư nói, chân quý như thế đan dược, Trương Nhược Trần vậy mà duy nhất một lần cho nàng 5 miếng. Trương Nhược Trần nói, nhất giai bán thánh phục dụng đạo hóa đan, hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Nhị giai bán thánh phục dụng, hiệu quả sẽ chênh lệch rất nhiều. Tam giai bán thánh phục dụng, dược hiệu đã tương đương thấp, tức liền phục dụng 10 miếng, tăng trưởng cũng sẽ không quá lớn. 5 miếng đạo hóa đan, đã đầy đủ chèo chống ta tu luyện tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Hàn Tư cái miệng nhỏ nhắn nhất câu, nhẹ nhàng cười. Nhớ ngày đó, Trương Nhược Trần đem nàng theo Lưỡng Nghi Tông mang thời điểm ra đi, chính miệng hứa hẹn, sẽ cho nàng liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên. Hàn Tư tự nhiên cũng không cùng ngươi Trương Nhược Trần khách khí, lập tức đem 5 miếng đạo hóa đan thu vào. Chỉ tiếc, thánh nguyên đan chỉ có trung cổ truyền thừa thế lực mới có thể luyện chế ra đến. Không có thánh nguyên đan, ngươi tại nhất giai bán thánh đỉnh phong, tất nhiên sẽ gặp được bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá đến nhị giai bán thánh. Trương Nhược Trần nói, hôm nay Hàn Tưu, tại cùng cảnh giới, đủ để cùng cái kia mấy vị giới tử phân cao thấp, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi đến lúc nàng hắc ám thân thể đại thành, chỉ sợ không chỉ có thể thôn phệ quang minh, thậm chí có thể thôn phệ không gian, thôn phệ thế gian hết thảy. Nhân tài như vậy, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Minh Tông tầng cao nhất nhân vật, Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn đại lực bồi dưỡng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem còn lại 25 miếng đạo hóa đan, cũng giao cho Hàn Tưu, làm cho nàng cầm lấy đi, phân cho Minh Tông đệ tử. Phàm là đột phá đến ngư long cảnh đệ tử, đều có thể đạt được một miếng đạo hóa đan. Luyện hóa thần huyết so phục dụng đạo hóa đan hiệu quả rất tốt, không những được tăng lên tu vi, còn có thể tăng cường thân thể thể chất. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lấy ra thần huyết, bắt đầu luyện hóa. Cơ Thủy cho rằng, Trương Nhược Trần tại thần tử tranh đoạt chiến trước khi, tối đa chỉ có thể đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Nhưng mà, Trương Nhược Trần mục tiêu, nhưng lại tam giai bán thánh đỉnh phong. 3 ngày sau, Trương Nhược Trần đi ra đồ quyền thế giới. Lúc này, tu vi của hắn, đã đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần mở ra động phủ trận pháp, đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy xếp bằng ở một đoàn trong huyết vụ Cơ Thủy. Trương Nhược Trần đi tới, cười cười. 3 ngày này, sư thúc một mực đều tại ngoài động phủ chờ đợi. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, nhất định sẽ cho rằng ta không tôn trọng trưởng bối, nếu không sư thúc đến trong động phủ cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Cơ Thủy hừ lạnh một tiếng, đình chỉ tu luyện, đứng dậy, nói. Đem ngươi thất thương quyền bộ đồ khí linh khống chế sao? Với ta mà nói, luyện hóa chính là một chỉ thất thương quyền bộ đồ, còn không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhượng Trần giơ cánh tay lên, đem thất thương quyền bộ đồ đặt ở Cơ Thủy trước mặt, nhẹ nhàng quơ quơ, cười nói. Sư thúc muốn hay không thử một lần thất thương quyền bộ đồ uy lực. Cơ Thủy chứng kiến Cố Lâm Phong cái kia cuồng vọng bộ dạng, trong nội tâm tựu thập phần không vui, nói. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám cùng ta động thủ. Ồ, tu vi của ngươi, như thế nào tăng lên nhiều như vậy, đã đạt tới tam giai bán thánh trung kỳ. Không sai, Trương Nhược Trần nói, lúc này đây, Cơ Thủy thật sự có chút giật mình. Cố Lâm Phong đột phá đến tam giai bán thánh, cũng mới không đến 10 ngày thời gian, như thế nào nhanh như vậy thì đến được tam giai bán thánh trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Cố Lâm Phong thiên tư, quả nhiên hết sức kinh người, chỉ tiếc tâm tính quá kém, bằng không, tương lai thật đúng là có khả năng là một đầu nhân trung chi long. Cơ Thủy chỉ là thoáng cả kinh, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi tại trường pháp thượng diện tạo nghệ, đã rất cao, mặc dù là ta cũng giáo không được ngươi. Nhưng là, cái khác vài chỗ, ngươi còn có đợi đề cao. Ví dụ như, ngươi tu luyện công pháp, Cơ Thủy nói, Trương Nhược Trần nói. Ta kinh mạch trong cơ thể cùng thánh mạch đã cố định, căn bản không cách nào sửa tu cái khác công pháp, mặc dù đi tìm hiểu vương cấp thánh điển, đoán chừng cũng sẽ không có quá đại thu hoạch. Đúng lúc này, Bạch Vũ theo leng keng động phủ đi ra, nghe được Trương Nhược Trần, lập tức nở nụ cười một tiếng. Không sai, ngươi tu luyện công pháp, chỉ là quỷ cấp thượng phẩm huyết long kinh, mặc dù tìm hiểu thánh điển, cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Trương Nhược Trần hướng Bạch Vũ phương hướng liếc qua, nói. Ta cùng với sư tôn trao đổi, có ngươi chen vào nói địa phương. Bạch Vũ hai đấm nắm chặt, đem toàn thân thánh khí đều bắt đầu chuyển động, bất quá, rất nhanh hắn lại thu hồi cái kia một cỗ lửa giận, nói. Nếu không là muốn đi thánh nữ điện hạ tại Ngọc Đẹp Động Phủ Thiết Yến Hội, định muốn giáo huấn ngươi một chầu. Nói xong lời này, Bạch Vũ xuyên lấy một thân trắng noãn tu thân huyền y, hướng Ngọc Đẹp Động Phủ tiến đến. Trương Nhược Trần lắc đầu, trong nội tâm căn bản cũng không có đem Bạch Vũ coi thành chuyện gì to tát. Trước, thánh nữ điện hạ cũng cho ngươi đưa thư mời, ngươi có đi không Ngọc Đẹp Động Phủ dự tiệc. Cơ Thủy đem thư mời lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có tiếp thư mời, nói. Tham gia yến hội có ý gì? Ta còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ làm cho tu vi nâng cao một bước. Nghe nói như thế, ngược lại là làm cho Cơ Thủy thập phần kinh ngạc. Thánh nữ điện hạ tự mình chủ trì yến hội, hắn rõ ràng không đi. Nàng đều có chút hoài nghi, Cố Lâm Phong đến cùng nói là nói thật, hay là giả lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần hướng về phía Cơ Thủy cười cười. Nếu là có thể đủ cùng sư thúc cùng một chỗ tu luyện, tự nhiên là rất tốt. Vậy sao? Cơ Thủy ngữ khí thập phần lạnh như băng, nói. Đã ngươi muốn tu luyện, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu là thiên tư của ngươi thật sự rất cao, có lẽ có thể đền bù công pháp bên trên chỗ thiếu hụt. Còn có như vậy địa phương. Trương Nhượng Trần sinh ra đi một tí hiếu kỳ. huyết thần giáo sáng tạo tổ sư, đã từng để lại một bức huyết thần đồ, khắc vào Càn Nguyên Sơn đỉnh núi. Nếu là, ngươi có thể theo huyết thần đồ trong tìm hiểu ra một ít gì đó, chỉ sợ so tu luyện vương cấp thánh điển giá trị càng lớn. Đương nhiên, Cơ Thủy còn có một câu, không có nói cho Trương Nhược Trần. Từ ngàn năm nay, huyết thần giáo ở bên trong, cũng chỉ có một người, tìm hiểu đến huyết thần đồ bên trong một tia chân ý, cải biến mạng của mình cách. Những người còn lại, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Cơ Thủy mang Trương Nhược Trần đi tìm hiểu huyết thần đồ, hoàn toàn tự là muốn trà sát nhất trà sát hắn nhuệ khí, miễn cho về sau hắn như trước cuồng vọng như vậy tự đại. Cách chương.